Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 52, tinh thần lực tiêu hao quá độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ngẫu nhiên có zombie vọt tới bên người Lâm Dật Hiên, cũng bị vector hoạt động của Lâm Dật Hiên ngăn trở. Sau đó trực tiếp bị Lâm Dật Hiên chém giết. Tốc độ của Lâm Dật Hiên rất nhanh. Trong giây lát, vài chục con zombie liền bị Lâm Dật Hiên chém giết. Lâm Dật Hiên có đường đao quả nhiên hiệu suất liền tăng lên. Không có biện pháp, ai bảo kỹ thuật bắn súng của hắn không tốt. Hơn nữa hắn học qua chiến đấu còn có vector hoạt động. Những thứ này đều là có lợi cho cận chiến. Xem ra mình quả nhiên thích hợp công kích cận chiến. Lâm Dật Hiên khẽ cười một tiếng. Nhưng mà ngay lúc này, Lâm Dật Hiên cảm thấy đầu óc truyền đến một hồi mê muội mãnh liệt, làm thân thể Lâm Dật Hiên một hồi bất ổn, nhịn không được lảo đảo thoáng một phát. Một bên Alice vội vàng đỡ lấy thân thể của Lâm Dật Hiên, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có chút váng đầu mà thôi. Lâm Dật Hiên cố nén từng đợt mê muội trong óc. Hắn nhớ rõ lúc trước thời điểm đối phó zombie khuyển đã từng xuất hiện qua loại mê muội này. Chẳng qua là lúc đó không có nghiêm trọng như vậy, cho nên hắn không có để ý, đáng chết. Chẳng lẽ là thân thể xảy ra vấn đề gì sao? Có chức nghiệp thần y nhưng không cách nào thi triển đối với chính mình. Quả nhiên như người ta thường nói, thầy thuốc không thể tự y. Lâm Dật Hiên chịu đựng mê muội mãnh liệt, trực tiếp gọi Tuyết Nhi. Trong nháy mắt thanh âm của Tuyết Nhi liền xuất hiện ở trong óc của Lâm Dật Hiên. Chủ nhân, người gọi Tuyết Nhi có gì phân phó? Tuyết Nhi, trạng thái bây giờ của ta là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cường hóa xảy ra vấn đề gì sao? Vì cái gì ta xuất hiện mê muội mãnh liệt như vậy? Lâm Dật Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, chủ nhân, cường hóa không xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng không có khả năng xảy ra vấn đề. Người bây giờ xuất hiện mê muội là vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà ra. Tuyết Nhi chậm rãi hồi đáp, tinh thần lực tiêu hao quá độ. Lâm Dật Hiên nao nao, không khỏi hỏi, tại sao tinh thần lực của ta tiêu hao quá độ? Bởi vì vector hoạt động. Chủ nhân ngươi đại lượng vận dụng vector hoạt động, mà vector hoạt động là thông qua tinh thần lực của ngươi làm cơ sở phát ra. Cho nên mỗi lần ngươi phát động vector hoạt động đều tiêu hao tinh thần lực. Bình thường ngươi tiêu hao không nhanh bằng tốc độ khôi phục, cho nên không xuất hiện loại tình huống này. Hôm nay chủ nhân đại lượng vận dụng vector hoạt động, cho nên mới tiêu hao tinh thần lực quá độ. Tuyết Nhi chậm rãi giải thích cho Lâm Dật Hiên nói. Là như thế, Lâm Dật Hiên âm thầm gật đầu, không nghĩ tới vector hoạt động còn có hạn chế như thế. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như vector hoạt động có thể vô hạn sử dụng đó mới là nghịch thiên. Chỉ là trước kia một mực không nghĩ tới vấn đề này mà thôi. Tinh thần lực của ta phải bao lâu mới có thể khôi phục lại? Lâm Dật Hiên chậm rãi hỏi, trạng thái của hắn bây giờ hết sức không tốt. Mê muội mãnh liệt làm cho hắn ngay cả đứng cũng cố sức. Lại không cần phải nói ở trong nhiều zombie như vậy bảo hộ Alice. Tinh thần lực của ngươi muốn khôi phục hoàn toàn cần một ngày thời gian. Khôi phục lại bình thường mà không ảnh hưởng hoạt động mà nói, cần 10 phút, Tuyết Nhi lần nữa nói ra. 10 phút, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. 10 phút ở bình thường mà nói, hẳn là nhoáng một cái đã trôi qua. Nhưng mà bên trong bầy zombie vây quanh sở nghiên cứu, như thế lại hơi có chút dài dằng dặc. Ai biết sau một khắc có thể có đại lượng zombie đánh úp lại nơi đây hay không? Ngươi còn tốt đó chứ? Alice có chút bận tâm hỏi thăm. Lâm, ngươi nhìn hắn một chút. Lúc này Lôi Ân cũng hướng Lâm nói. Lâm là một y tế binh, lúc này tự nhiên có công dụng. Nhưng mà Lâm kiểm tra cho Lâm Dật Hiên một chút cũng không nhìn ra hắn có chuyện gì. Dù sao vấn đề của Lâm Dật Hiên là ở tinh thần lực. Nếu như Lâm có thể nhìn ra đó mới là kỳ quái. Ta không sao, nghĩ một chút sẽ tốt thôi. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng khoát tay áo. Sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vách tường. Lúc này Alice chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật Hiên, hai chân vươn về trước, Sau đó nhẹ nhàng vịn bả vai Lâm Dật Hiên, ôn nhu nói, gối lên trên đùi ta nghỉ ngơi một chút. Bản thân Lâm Dật Hiên chóng mặt quay cuồng, liền tùy ý nghe Alice bài bố. Đầu nhẹ nhàng gối lên trên đùi mềm mại và co giãn 10 phần kia của Alice. Hương thơm xử nữ nhàn nhạt chui vào lỗ mũi của Lâm Dật Hiên. Chẳng qua là Lâm Dật Hiên không có tâm tình hưởng thụ những thứ này. Lâm, người đến lối ra bên trái kia. Nếu có zombie tiếp cận lập tức báo cáo. Di, để người đến lối ra bên phải. Có biến lập tức báo cáo. Ta sẽ giữ vững vị trí phía trước cửa ra vào. Lúc này Lôi Ân nhẹ giọng phân phó nói. Đối với lực công kích của zombie bọn hắn có chút chưa đủ. Cho nên chỉ có thể làm công tác trông chừng. Mà Lâm Dật Hiên ở trong những người này chiến lực mạnh nhất. Cho nên nhất định phải cam đoan Lâm Dật Hiên an toàn. Chỉ cần có Lâm Dật Hiên tồn tại, bọn hắn mới có thể có hy vọng sống sót. Trong lòng Lôi Ân là nghĩ như vậy. Ít nhất sau khi kiến thức Lâm Dật Hiên cường đại, là nghĩ như vậy. Sau khi ba người rời đi, Alice dùng bàn tay nhỏ bé non mềm nhẹ nhàng đặt trên đầu Lâm Dật Hiên. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, muốn nói váng đầu bình thường, càng xoa đầu sẽ càng cảm thấy chóng mặt. Nhưng mà bàn tay nhỏ bé của Alice vuốt ve, Lâm Dật Hiên tựa hồ cảm giác từng trận mê muội kia nhẹ đi một tí. Không còn khó chịu như vậy nữa. Cũng không biết là tác dụng tâm lý, hay là Alice massage làm ra tác dụng. Cách chương.